Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, buổi tối. Đại tiểu thư khách quý, thế nào, bên này nóng như vậy nháo, lần này chiêu đãi ta dáng điệu, tựa hồ có chút lớn à, nhìn trong phòng riêng, một mảnh hỗn độn, vậy quần áo áo thun đen người đàn ông cười lên tiếng. Chẳng qua là rất nhanh nó ánh mắt liền chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người. Cái này vừa thấy dưới, vậy áo thun đen người đàn ông cau mày. Chú Hồng, tiểu tử thúi này ở trên địa bàn ta gây chuyện, thật sự là để cho ngươi chê cười. Chân thực xin lỗi, ta bây giờ liền một phát súng đánh gục cái này tiểu tử. Tần Hải Phách mặt đầy lúng túng nụ cười, mang nồng nặc áy náy. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi sát tâm, hiển nhiên là không giảm. Bất quá đối với Tần Hải Phách mà nói, áo thun đen người đàn ông lúc này không để ý đến, mà là đánh giá Dịch Tiểu Phi. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý cái gì. Dẫu sao trước mắt nhóm người này, muốn giết mình, vậy thật là làm trò đùa. Mình tông sư đỉnh cấp thực lực, chẳng lẽ sẽ chả là trưng bày sao? Vị này, nhưng mà Dịch Tiểu Phi, Dịch tiên sinh, mang một chút hỏi thăm giọng, áo thun đen người đàn ông chậm rãi mở miệng nói. Làm sao? Ngươi biết ta? Dịch Tiểu Phi ngược lại là có bất ngờ. Dẫu sao cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên thấy. Cái này bị Tần Hải Phách gọi là chú Hồng người. Ha ha! Xem ra thật sự là Dịch tiên sinh ngươi. Tại hạ Hồng Quang, ngươi nhưng mà nhà chúng ta đại tiểu thư cố ý dặn dò qua. Là nhà chúng ta đại tiểu thư khách quý. Nhà ta đại tiểu thư mặc dù bây giờ không có ở đây thành phố Trung Hải, nhưng nàng cho ta xem qua Dịch tiên sinh ngươi dung mạo. Nói qua để cho ta cùng Dịch tiên sinh ngươi nhiều tiếp xúc một chút. Chân thực, thật sự là không nghĩ tới. Ở bên này đụng phải ngươi. Nói đến đây tiếng nói ra, để cho Tần Hải Phách con người có giúp một cái. Dẫu sao hắn trong mắt chú Hồng rất thiếu như vậy đối với một người hòa hòa khí khí, nhất là trong miệng đại tiểu thư. Đây là đại tiểu thư khách quý. Mấy chữ này không thể nghi ngờ là để cho Phách lối Tần Hải Phách sắc mặt trắng nhợt. Đại tiểu thư, ai là nhà ngươi đại tiểu thư? Dịch Tiểu Phi trong lòng mặc dù mơ hồ có nhất định suy đoán, nhưng hay là muốn xác nhận một chút. Diệp Tiểu Thư, Diệp Khinh Nhu, Hồng Quang mở miệng nói. Đây cũng là xác nhận Dịch Tiểu Phi suy đoán, chỉ là không có nghĩ đến Diệp Khinh Nhu không phải người thành phố Trung Hải. Tay này còn thân thật dài, bên này đều có kỳ thế lực ở Hải Phách, vị này là đại tiểu thư khách quý. Người trước đối với Dịch tiên sinh làm cái gì? Hồng Quang lúc này nhìn về phía Tần Hải Phách, cũng không phải là trước đối với Dịch Tiểu Phi như vậy thân thiện. Cả khuôn mặt cũng băng. Cái này, chú Hồng, ta không biết à? Ta nếu là biết Dịch tiên sinh là đại tiểu thư khách quý, con mẹ nó, cho mượn ta 100 cái lá gan, ta cũng sẽ không làm như vậy. Tần Hải Phách giờ khắc này nói chuyện cũng không lanh lẹ liền đứng lên. Quỷ biết trước mắt cái này sẽ cùng đại tiểu thư liên hệ quan hệ. Ở hắn trong mắt đại tiểu thư, nhưng mà cao cao tại thượng người, hắn đều không gặp mấy lần. Mình mặc dù ở Trung Hải là trong hắc đạo có chút địa vị, nhưng chân chính núi dựa là trước mắt cái này Hồng Quang. Mà Hồng Quang lại là cái đó đại tiểu thư người. Đơn giản là hắn thượng cấp, cùng ta nói nhiều như vậy, hữu dụng không? Còn không cho ta hướng Dịch tiên sinh bồi tội. Hồng Quang lạnh lùng nói, đối với Dịch Tiểu Phi hắn có nhất định tò mò, có thể đại tiểu thư cũng không có nói gì nhiều, chỉ là nói phải thật tốt tiếp xúc, đem phụng là hơn thượng khách. Dịch tiên sinh, chân thực thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng, hy vọng ngươi muốn để ý. Ngươi sau này có dùng ta Tần Hải Phách địa phương, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Tần Hải Phách nhất định theo kêu theo đến. Tần Hải Phách vừa nói, còn từ dưới đất cầm lên một chai không có bị phá vỡ rượu. Mở ra, mở miệng lần nữa nói, ngay trước Dịch tiên sinh ngươi mặt, ta Tần Hải Phách rượu phạt một chai. Rất là lanh lẹ địa đem chai rượu mở ra, sau đó ột ột ột địa uống. Chờ sau khi uống xong, hướng về phía Dịch tiểu phi cúi đầu một cái, nói một tiếng thật xin lỗi. Như vậy tình huống, để cho Tần Hải Phách chung quanh thủ hạ, nhất là những cái người phụ nữ bồi rượu kia, nhìn về phía Dịch tiểu phi, không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ người, lại còn có khác thân phận, bất quá mới vừa rồi ra tay, ngược lại có thể nhìn ra một chút mặt mũi, thật không dễ chọc, nhưng không dễ chọc, ở trong mắt bọn họ, thành phố Trung Hải trong hắc đạo như vậy có địa vị Tần Hải Phách. Cũng cúi người chào nói xin lỗi, còn thật không có mấy người có thể làm được. Dịch tiên sinh, cho ta hồng quang một cái mặt mỏng, chuyện này cứ như vậy thôi, chủ yếu là Hải Phách không nhận biết ngươi, nếu là hắn biết ngươi, vẫn làm thế đó, cũng không cần ngươi ra tay, ta sẽ để cho cái này tiểu tử không thấy được mặt trời ngày mai. Hồng quang dàn xếp nói, mà Dịch tiểu phi thấy đối phương đều như vậy, chuyện này cũng được đi, tất cũng không kể như thế nào, cùng Diệp Khinh Nhu quen biết, cũng phải cấp Diệp Khinh Nhu một cái mặt mũi. Được rồi, nếu như vậy vậy sẽ là bạn. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, đúng, đúng, Dịch tiên sinh, chúng ta là bạn, bạn. Tần Hải Phách vội vàng hô ứng nói, mới vừa sau lưng mình cũng sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là trước mắt cái này Dịch tiên sinh, thật muốn củ dây dưa tới cùng, cũng không biết mình trước mắt cái này chú Hồng có thể giữ được hay không mình. Dịch tiên sinh, sau này có dùng Hải Phách địa phương, cứ việc cùng Hải Phách liên lạc là được rồi. Hải Phách ở thành phố Trung Hải một ít tình cảnh, vẫn là nói ở trên lời. Hồng Quang vừa nói, đối với Tần Hải Phách xử một cái ánh mắt, cái này làm cho Tần Hải Phách lập tức lấy ra danh thiếp của mình, cho Dịch tiểu phi đưa tới. Dịch tiểu phi nhận lấy tay, nhìn xem, gật đầu một cái, bên ngoài còn có người chờ ta, ta đi ra ngoài trước. Dịch tiên sinh, cái đó, ta đưa ngươi đi ra ngoài, ta hướng đi ngươi những bằng hữu kia bồi tội một chút. Không cần, Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, chó má bạn, mình cùng những người đó lại không quen, nếu không phải Lục Huyền Âm, mình cũng sẽ không tới chỗ này. Như vậy à, vậy Dịch tiên sinh có thể cho ta một cái phương thức liên lạc sao? Tần Hải Phách mở miệng hỏi. Đối với Tần Hải Phách mà nói, Dịch tiểu phi cũng không chần chờ, liền đem cho mình điện thoại liên lạc nói cho nó, sau đó liền đi ra phòng riêng. Chờ Dịch tiểu phi đi ra sau đó, Tần Hải Phách mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bên cạnh Hồng Quang, dè dặt hỏi, chú Hồng, thằng nhóc này rốt cuộc có bản lãnh gì à? Bản lãnh ta không biết, bất quá đại tiểu thư phân phó, ta phải làm. Hắn nói, thành phố Trung Hải chúng ta bên này nếu là xảy ra vấn đề gì, chân thực đối phó không được mà nói, tìm hắn hỗ trợ. Nếu là đại tiểu thư mà nói, chúng ta phải nghe, ngươi tên tiểu tử thúi này, thiếu chút nữa thì gây đại họa. Nếu là hắn tương đối khó làm một ít, ta cũng rất khó giữ được ngươi. Dạ, cảm ơn chú Hồng. Tần Hải Phách biết mình bao nhiêu cân lượng, Hồng Quang bảo bọc mình mới có thể sống tiêu sái, mới có thể ở thành phố Trung Hải trong hắc đạo, có nhất định hung danh. Còn như một bên khác, Dịch tiểu phi rời đi sau đó, liền gọi điện thoại cho Lục Huyền Âm, chỉ sợ con bé này lo lắng mình, bất quá hôm nay kết quả ngược lại là thật bất ngờ. Vốn lấy là mình muốn hạ sát thủ, nhưng cho tự mình làm cái này một vỡ tuồng. Bây giờ mà nói, hoàn thành bản, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http